Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì tiền mà cũng có thể làm. Này nghe Linh nói qua như vậy, thì nghĩ cũng chả có gì là to tát, nên anh ta đã không mảy may suy nghĩ gì, mà nhận lời đến nhà ông Hoàng để báo tin luôn. Trở lại với cuộc nói chuyện thực tại, Duy nhìn Linh có vẻ dò xét nói. Vậy nhưng liệu cái Quyên, nó có đi qua bên đó thật không hả anh? Linh quắc mắt đáp. Mày hỏi ngu vậy, nó không qua đó thì đi đâu? Thôi, tốt nhất là chuyện của tao nhờ mày. Mày nên nhớ sống thì để bụng, mà chết mang theo. Nghe rõ chưa? Em biết rồi ạ. Mà anh cho em thêm tí nữa đi. Chứ em mới đi làm về mà bị công an rượt ở bên đó, cho nên cũng không có tiền mà phải trốn về đấy ạ. Vừa nói, Duy vừa đưa tay ra mở nhẹ cái phong bì. Linh thấy vậy thì nói. Mày chỉ có nói một câu mà được cả tháng lương của tao, giờ mày lại còn đòi thêm hay sao? Nói rồi, Linh lại đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn Duy rồi nói tiếp. Thôi được rồi, chỗ anh em thân tình, tao cho mày thêm một ít. Nhưng tao nhắc lần cuối là nhớ giữ gìn cái miệng đấy. Nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Nói xong, Duy chào Linh rồi ra về mà không hề hay biết được. Sau bóng lưng của mình đang có một ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu và đang đăm đăm nhìn về phía của mình. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Còn lạnh lắm mẹ ơi! Bà Xuân vừa chợp mắt thì đã thấy loáng thoáng ở đâu đó có cái bóng của Quyên đang gọi mình. Bà mơ hồ ngồi dậy thì chả thấy Quyên đâu nữa, chỉ thấy ông Hoàng đang ngáy ngủ bên cạnh mình. Tự nhiên cái cảm giác lành lạnh và bất an ở trong người, lo lắng và bồn chồn khó tả, khiến cho bà không thể nào chợp mắt ngủ lại thêm được nữa. Bà khẽ nhẹ nhàng quay qua lay nhẹ người của chồng. Mình! Mình ơi! Mình ơi! Mình dậy tôi nói chút này đi. Ông Hoàng đang ngủ thấy vợ tự nhiên nửa đêm không dưng vô cớ lại gọi mình dậy. Đôi mắt nheo nheo nhìn bà Xuân. Ông nói. Ơi, bà sao đây? Muộn rồi, bà còn không ngủ hay sao? Gọi tôi dậy giờ này nữa làm gì? Hay là đau lưng hả bà? Bà Xuân cũng có tuổi rồi, nên mỗi lúc trở trời cũng hay bị đau nhức. Thỉnh thoảng đau đâu khó chịu cũng phải nhờ chồng đấm lưng cho. Già rồi, chỉ có hai ông bà mới lo cho nhau mới hiểu nhau. Bà Xuân thấy chồng hỏi như vậy, liền lắc đầu đưa đôi mắt u buồn nhìn ra hướng cửa sổ xa xăm. Bà nói, nãy không biết là tôi nằm mơ hay là ảo giác nữa mình ạ. Tự nhiên đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng ai nói như tiếng của con Quyên. Nó nói là mẹ ơi, con lạnh lắm. Rồi tôi đã tỉnh ngủ luôn, mà dậy cũng không thấy ai cả. Ông Hoàng nghe vợ nói vậy thì đáp, thôi bà ngủ đi. Chắc do bà nhớ con bé quá mà thôi. Nó đi theo người ta qua Trung Quốc làm rồi. Thằng Duy cũng thấy nó ở cửa khẩu đó thôi. Bà nghĩ nhiều quá làm gì cho mệt người ra. Thôi, đi ngủ đi. Mai còn lấy sức mà đi làm. Nhưng tự nhiên tôi thấy bồn chồn, nóng ruột trong người lắm ông ạ. Thôi, đi ngủ đi bà. Đợi nó ổn định, chắc nó sẽ gửi thư về mà thôi. Ông nói vậy thì hy vọng là nó nhanh gửi thư về vậy. Nói là nói vậy thôi, chứ bà Xuân vẫn thao thức không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại, bà lại nghĩ về lời nói lúc nãy ai đó đã nói nghe như giọng con gái của bà. Câu nói, mẹ ơi, con lạnh lắm. Nó cứ ám ảnh ở trong đầu của bà, theo bà vào trong từng giấc ngủ chập chờn. Cứ như vậy mấy ngày hôm sau đang ngủ, đêm nào cũng như đêm nào, vào đúng 12 giờ đêm, bà cũng nghe được mỗi một câu nói đó. Mẹ ơi! Con lạnh lắm mẹ ơi! Nhưng khi tỉnh dậy, bà lại không thấy có bất cứ ai ở ngoài cái màn đêm đen kịt ấy. Một lần, hai lần thì bà còn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng lâu dần cứ như vậy bà càng hoang mang. Thêm vào đó là con gái của bà mãi không có thấy tin tức gì, bà lại càng lo, càng sợ. Hôm nay bà mới nói với chồng. Mình à, tôi thấy nóng ruột trong người lắm. Như là tôi không có còn chút sức sống nào nữa vậy. Đêm nào cũng nghe ai đó gọi mẹ y mỗi một câu đó. cứ như cái quyên đang gọi tôi vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net